Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Tăng Nhân Thiên Trúc. Ngày mới sáng ngời, cả tòa Vương gia phủ đệ chìm đắm trong giấc mộng. Vương Sung liền lặng lẽ rời đi một đường khe hở, từ trong phòng chui ra, đứng lại, vừa chui ra ngoài, nửa người còn không thu hồi. Đột nhiên liền nghe đến đỉnh đầu một tiếng quát chói tai. Sông thiếu gia, phu nhân có lệnh, nghiêm cấm ngươi mấy ngày nay ra ngoài. Ở lão gia về trước khi đến, thiếu gia vẫn là tại trong phòng cố gắng đợi đi. Xin mời không để cho chúng ta làm khó dễ. Ngoặt cửa lớn, hai vị môn thần giống như bóng người ngăn ở Vương Sung trước người. Liền đỉnh đầu mới lên mặt trời mới mọc đều chặn lại rồi. Vương Sung ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được hai vị bóng người quen thuộc, một mặt lạnh lùng dáng vẻ, chính nghiêm mặt, một bộ không có tình người dáng vẻ đem giữ ở ngoài cửa. Bất luận người nào vừa nhìn liền biết, hai người này trung thành tuyệt đối, thiết diện vô tư, tuyệt đối sẽ không có chút thông cho. Thân hộ vệ, mạnh hộ vệ, Vương Sung gọi ra tên của hai người. Ngoài cửa hai vị môn thần chính là Thân Hải cùng Mạnh Long. Hôm qua Thiên huynh muội hai người gặp rắc rối trở về. Tiểu muội liền bị nhốt 3 ngày cấm đoán, mà Thân Hải cùng Mạnh Long hai người liền được phái đến Vương Sung ngoài phòng. Điểm này Vương Sung buổi tối hôm đó liền biết rồi. Sông thiếu gia, không cần phải nói, đây là phu nhân mệnh lệnh, xin mời không để cho chúng ta làm khó dễ. Hai người lạnh như băng nói, không đợi Vương Sung mở miệng, liền sớm phá hỏng hắn sở hữu lý do. Lúc nói chuyện, hai người thậm chí con mắt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Sung một hồi. Ở Vương gia, cũng không chỉ có Thân Hải cùng Mạnh Long hai tên hộ vệ. Nhưng Vương Sung lại biết, hai người này địa vị tối cao, thân phận nhất đặc biệt phần. Hai người bọn họ đối với Vương gia trung thành tuyệt đối. Ngoại trừ phụ thân và mẫu thân, cái khác không người nào có thể kém sử dụng được bọn họ. Tiểu muội bị nhốt cấm đoán, mẫu thân càng làm Thân Hải cùng Mạnh Long kém đến tự mình cửa. Hiển nhiên là vì coi chừng tự mình, ngăn chặn như lần trước như thế, lại gặp phải rất nhiều phiền toái. Nếu như là thời điểm khác, Vương Sung Đổ cũng không ngại ở nhà chờ lâu tầm vài ngày. Một mực chờ đến phụ thân trở về. Thế nhưng thời gian không đợi người. Về mặt thời gian toán, cái kia hai cái thiên trúc tăng người nhiều nhất lại cần phải 15 ngày liền trở về. Nếu như mình không thể trong đoạn thời gian này cùng đi tìm tới bọn họ, nhận được trên người bọn họ út steel, cái kia đại đường liền vĩnh viễn cùng loại bảo vật này bỏ lỡ cơ hội. Thân hộ vệ, mạnh hộ vệ, Vương Sung cười cợt, gọi ra tên của hai người. Tuy rằng mẫu thân phái ra hai người kia phi thường khó chơi, bất quá Vương Sung nhưng tự có niềm tin đi thuyết phục bọn họ. Ta biết các ngươi trung thành tuyệt đối, ta cũng không làm khó các ngươi. Nếu như các ngươi không hy vọng ta đi ra ngoài, ta có thể không ra khỏi cửa. Thế nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Mẫu thân có thể đóng lại ta nhất thời, chẳng lẽ còn có thể đóng lại ta một đời? Sớm muộn có một ngày, ta là muốn đi ra ngoài. Lẽ nào ta vào lúc ấy xông ra cái gì tai họa? Hai vị hộ vệ liền cảm thấy không có quan hệ sao? A, Vương Sung chỉ là một câu nói, liền đem hai cái trung thành tuyệt đối, đã làm tốt các loại tâm lý chuẩn bị, cứng rắn từ chối Vương Sung hộ vệ nói tới bị choáng váng. Hai người ngoác mồm lè lưỡi, nhìn chằm chằm Vương Sung miệng há nhiều lần, nhưng không nói ra được một câu. Phu nhân đã nói, tuyệt đối không cho Sông thiếu gia ra ngoài. Hai người bản năng cảm thấy, chỉ cần nghe theo là có thể. Nhưng vào lúc này, nghe được Vương Sung, hai người nhưng cảm giác vô cùng không thích hợp. Không sai, nếu như Sông thiếu gia ở lão gia sau khi trở về lại xông ra tai họa, thật sự liền không có quan hệ gì với bọn họ sao? Đây chẳng phải là vì phủi sạch quan hệ mà không chịu trách nhiệm. Nếu như là người khác thì cũng thôi đi. Thế nhưng Thân Hải cùng Mạnh Long đối với Vương gia trung tâm nhất quán. Chính vì như thế, cho nên mới bị Vương Sung một câu nói làm cho đứng ngồi không yên. Hai người càng nghĩ càng thấy được Vương Sung nói sự tình rất có thể trở thành thật sự. Trong lòng nhất thời bất giác lo âu, xấu hổ, Vương Sung nhìn thấy hai người chậm rãi chướng được sủng ái lỗ đỏ chót. Trong lòng xin lỗi một tiếng, hai người này là vương gia trung thành nhất hộ vệ. Vương Sung cũng không muốn như vậy, nhưng là vì nhận được Wood Steel, cũng vì đại đường lần này ẩn tại cơ hội, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Hai vị hộ vệ cũng không cần phải lo lắng. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ta vốn là vương thị con cháu. Vương gia chính là ta nhà. Ta như thế nào lại hại hắn? Vương Sung ngữ điệu vừa chậm, lại thay đổi một loại thuyết pháp. Bỏ đi hai người nghi ngờ. Thân Hải, Mạnh Long thật dài thở phào nhẹ nhõm. Liền ngay cả hai người chính mình cũng không có phát hiện. Vương Sung chỉ có điều hai câu. Liền để lòng của hai người thái trước sau nổi lên khác biệt một trời một vực. Lúc sớm nhất, hai người là tuyệt đối thiết diện vô tri. Nhưng bây giờ, nhưng đã bắt đầu bất chi bất giác theo Vương Sung dòng suy nghĩ ở đi. Không sai, Sông thiếu gia là vương gia dòng dõi. Lại làm sao có khả năng đi hại vương gia? Hai người ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng không điểm đứt đầu. Đã sản sinh loại này tán đồng cảm giác. Ta biết, mẫu thân khẳng định là bởi vì ta ở bên ngoài gây họa sự tình, mới đem ngươi nhóm phái tới được. Thế nhưng chuyện tối ngày hôm qua, nói vậy các ngươi cũng biết, sai căn bản không ở ta. Cái kia Diêu Phong giáp tâm hại người, lợi dụng Mã Chu đến hại ta, còn nói thành là ta đi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Làm hại ta ở trong nhà bị phạt thì cũng thôi đi. Nhưng còn liên lụy vương gia cũng mất hết mặt mũi. Ngươi nói khẩu khí này ta có thể nhịn được sao? Các ngươi nói, ta vương gia con cháu chẳng lẽ còn có thể sợ hắn sao? Vương Sung ngữ trọng tâm trường nói, Sông thiếu gia nói rất đúng. Nếu như không phải là không có phu nhân mệnh lệnh, chúng ta cũng là muốn đi giáo huấn của hắn. Cái kia Diêu gia làm được thật quá mức rồi. Ta liền biết, thiếu gia tuy rằng bất hảo, nhưng tuyệt không đến nỗi đến mức độ này. Thân Hải, Mạnh Long hai người cũng nghĩa phẫn điền ưng nói. Hai người vừa bắt đầu cũng trách lầm Vương Sung, cho rằng Vương Sung thật cùng Mã Chu đồng thời làm ra loại kia chuyện thương thiên hại lý. Nhưng chính vì như thế, lúc này chân tướng rõ ràng, mới có thể càng thêm xấu hổ. Vương Sung trong lòng một mặt là âm thầm cảm động, một mặt cũng là âm thầm mừng thầm. Biết hai người này sắp bị tự thuyết phục, chỉ kém một bước cuối cùng. Vương Sung âm thầm bóp bóp nắm tay, bỏ thêm bước cuối cùng mãnh liệt đoán. Thân hộ vệ, Mạnh hộ vệ, tính cách của ta chính là nếu như muốn đi việc làm, đó là nhất định phải đi làm. Cho dù là đương thời bị nhốt cấm đoán, về sau cũng là trở lại. Ta không biết các ngươi có nghĩ tới hay không, ngoại trừ coi chừng ta, không cho ta ra ngoài ở ngoài. Kỳ thực còn có một loại khác phương pháp, liền là theo chân ta cùng đi ra ngoài. Tất nhiên có một số việc ta là nhất định phải làm. Còn không bằng theo ta cùng đi, ta đi tới chỗ nào, các ngươi đi tới đây. Như vậy, nếu như phát hiện ta việc làm đối với vương gia tai hại, các ngươi cũng có thể đúng lúc ngăn cản. Như vậy chẳng phải là so với một vị ngăn cản ta thực sự tốt hơn nhiều. Thân Hải, Mạnh Long hai người đều ngơ ngẩn. Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều nói không ra lời. Hai người nguyên bản cảm thấy chỉ phải trông coi Vương Sung, không cho hắn đi ra ngoài gặp rắc rối là được rồi. Thế nhưng hai người hiện tại đột nhiên phát hiện, tựa hồ Vương Sung nói càng thêm có đạo lý. Hơn nữa hai người hoàn toàn không tìm được lý do để phản đối. Lại như Vương Sung nói, lấp không bằng khai thông. Phu nhân, lão gia tức giận thời điểm khả năng nhốt hắn 3 ngày, 5 ngày, thậm chí càng dài, nhưng hắn chung quy là muốn đi ra. Đến thời điểm thời gian vừa đến, nên gặp rắc rối vẫn là sẽ gặp rắc rối. Nếu như là những hộ vệ khác thì cũng thôi đi, gây rắc rối liền gây rắc rối, ngược lại không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng Thân Hải cùng Mạnh Long không cùng. Hai người đối với vương gia trung thành tuyệt đối, tuyệt không nguyện ý xuất hiện tình huống như thế. Song thiếu gia, ngươi muốn đi ra ngoài chúng ta không phản đối. Thế nhưng chúng ta trước tiên là nói về, ngươi đi tới chỗ nào, chúng ta theo tới chỗ đó, coi như đi nhà cầu. Cũng giống như vậy, Song thiếu gia cũng biết, chúng ta là người thô kệch. Song thiếu gia nếu như còn ở bên ngoài gây chuyện thị phi cho lão gia, phu nhân gây ra phiền toái gì đến, đến thời điểm cũng chớ có trách chúng ta thiết diện vô tình. Đánh, ngoặc kép, hai người ngẫm nghĩ một lúc lâu, rốt cục có quyết định. Yên tâm, cảnh giới của ta không bằng các ngươi. Thật sự chuyện như vậy, đến thời điểm nên làm như thế nào, lẽ nào các ngươi còn không biết sao? Vương Dung nở nụ cười, liền ngay cả Thân Hải, Mạnh Long chính mình cũng không có phát hiện. Ở Vương Dung dăm ba câu, thái độ của bọn họ cùng trước nổi lên 180 độ bước ngoặt lớn. Thế nhưng một mực hai người vẫn không có cảm thấy có gì không ổn. Thay đổi là trước hôm nay, đây là hai người đánh chết cũng không nghĩ đến. Dẫn theo Thân Hải, Mạnh Long hai tên cường lực hộ vệ, Vương Dung rời đi vương phủ, trong nắng sớm, cấp tốc hướng tới thành Tây mà đi. Cũng là ở ba người sau khi rời đi không lâu, một tên vương phủ hộ vệ vội vội vàng vàng xông vào vương gia bên trong để phu nhân, Song thiếu gia đi ra ngoài. Nghe được câu này, vương phu nhân giật nảy cả mình, thân thể chấn động, đột nhiên ngồi dậy, vội vàng nói, Thân Hải cùng Mạnh Long đây. Bọn họ làm sao không ngăn cản hắn? Thân Hải cùng Mạnh Long đối với vương gia trung tâm nhất quán, tuyệt đối không thể có thể phản bội mệnh lệnh của nàng. Vương phu nhân đem bọn họ phái đi qua nhìn ở Vương Sung cũng là nguyên nhân này. Có bọn họ, dù cho Vương Sung đi ra ngoài, cũng có thể đem hắn đuổi trở về. Thế nhưng đón lấy hộ vệ nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ. Phu nhân, bọn họ cùng Song thiếu gia đồng thời đi ra ngoài. Hộ vệ như thực chất nói, cái gì? Nghe được tin tức này, vương phu nhân khiếp sợ chén trà trong tay đều rớt xuống. Này so với Vương Sung lén đi ra ngoài, còn làm cho nàng khiếp sợ. Này làm sao có khả năng? Ngoặc kép, thật sớm chạy tới thành Tây Bạch Mã Não Châu báo trải. Từ những Tây vực kia chiêu võ nhân trong miệng thuận lợi hỏi hai tên Thiên Trúc tăng nhân tam tích. Về sau, Vương Dung không ngừng không nghỉ, mặc mắt muốn mặc cấp tốc đuổi tới, ngay ở ngựa xe như nước, dòng người chen chúc huyền thủy trên đường, Vương Dung rốt cục thấy được hai tên Thiên Trúc tới tăng lữ. Hai người này khoác màu nâu áo cà sa, vai phải lõa lồ, lộ ra mặt đen lồng ngực cùng cánh tay, cùng Vương Dung trong ấn tượng không cùng. Hai tên Thiên Trúc tới tăng nhân đỉnh đầu không hề là hoàn toàn chọc lốc, mà là còn để lại một tầng tinh tế thô đen tóc ngắn. Hai người chậm rãi cất bước, đang cuộn trào mãnh liệt trong đám người, xem ra cũng không nổi bật, rốt cuộc tìm được bọn họ. Nhìn ngoài cửa sổ hai tên tăng nhân Thiên Trúc, Vương Dung thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như nhặt được chí bảo. Ở thời đại này, biết Thiên Trúc còn không có mấy người. Bất quá Vương Dung lại biết, ở một cái khác thời không nó còn nắm giữ một cái càng vang dội tên ấn nộ. Song thiếu gia, người ngươi muốn tìm chính là bọn họ sao? Trong xe ngựa, Thân Hải cùng Mạnh Long đồng dạng ở xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát cái kia hai tên tăng nhân. Theo Vương Dung từ trong phủ đi ra, hai người một mực lo lắng đề phòng, chỉ lo Vương Dung lại đi gặp chút vớ va vớ vẩn bằng hữu. cho vương gia trêu chọc ra tai họa tới. Bất quá lúc này nhìn thấy Vương Sung tìm một đám người đi một vòng lớn, cuối cùng chỉ là vì tìm hai người này Thiên Trúc Hồ Tăng. Trong lòng hai người thở dài một cái, rốt cục yên lòng. Bất quá ở thả lỏng sau khi, trong lòng hai người cũng dâng lên càng lớn lòng hiếu kỳ. Vương Sung nếu như đi tìm cái gì Mã Chu, Lý Chu, hoặc là Diêu Công Tử, Lý Công Tử loại hình, hai người không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng hai cái Hồ Tăng này không khỏi quá kỳ quái. Lần thứ nhất, Thân Hải cùng Mạnh Long đối với thiếu gia nhà mình ở bên ngoài làm sự tình, bắt đầu sinh ra hiếu kỳ. Hắc, không nên coi thường bọn họ. Vương Sung biết hai người đang suy nghĩ gì, không khỏi nở nụ cười. Ở đại đường, tăng nhân là nhìn tầm thường nhất người một trong. Bất quá Vương Sung rõ ràng trong lòng, hai người kia cũng không phải cái gì phổ thông tăng nhân. Chớ nhìn bọn họ hai cái cả người mặt đen, tiếp qua cái mấy năm, trong kinh thành không biết có bao nhiêu người phải hối hận chết cùng hai người kia bỏ lỡ cơ hội. A, Thân Hải cùng Mạnh Long liếc nhìn nhau, trong lòng càng tò mò. Vương Sung cười cười, cũng bất quá giải thích thêm. Trên đường cái, hai tên Thiên Trúc tăng nhân đang lấy phương thức của mình bán út tiêu khoáng thạch. Vương Sung phát hiện, bọn họ không hề là lung tung tìm khắp nơi người chào hàng út tiêu khoáng thạch, mà là chuyên tìm những cái kia quần áo hoa lệ, xem ra tài lực hùng hồn, như là cự thương đại cổ một người như vậy. Chẳng trách hai người kia lâu như vậy đều không có bán đi. Vương Sung trong lòng âm thầm lắc đầu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.